Do You Remember Me, chương 27, góc truyện audio.com. Từ khi cuộc thi thiết kế quý 4 kết thúc, danh tiếng của Hoàng Vy đã nâng lên một tầng cao mới, tuy nó không phải người chiến thắng cuối cùng nhưng cũng đã tạo ấn tượng sâu sắc với mọi người. Sau khi Thúy An, được, đến phòng lao động thì phòng thiết kế ngày càng bận rộn hơn. Trước đó có 5 nhà thiết kế nhưng bây giờ chỉ còn 4 người nên khối lượng công việc cũng tăng lên rất nhiều. Vì thế công ty quyết định sẽ tuyển thêm người. Manchester United là tập đoàn duy nhất ở Việt Nam hoạt động về lĩnh vực thiết kế đá quý. Vì thế có rất nhiều người nộp đơn xin vào làm việc tại đây. Có hơn 10.000 hồ sơ từ khắp nơi gửi về nhưng chỉ lấy một. Sáng hôm nay, họ được thông báo là có thành viên mới. Cả phòng thiết kế đã có mặt đầy đủ. Đúng 7 giờ, giám đốc dẫn theo một cô gái bước vào. Mọi người làm quen đi, đây là nhân viên mới của phòng chúng ta. Chào mọi người, mình là An Như, rất vui vì được làm việc chung với tất cả mọi người. Cô gái tên An Như giới thiệu, cả phòng đều chào đón An Như một cách rất nhiệt tình. Tuy nhiên, Hoàng Vy lại có ánh mắt rất lạ so với người khác. Là bạn hay là thù chúng ta sẽ biết sau ít phút. Đây là chỗ làm việc của cô, bên cạnh là Trịnh Vy, có gì không hiểu hãy hỏi cô ấy. Dạ, cảm ơn mọi người, sau khi chỗ làm việc chỉ còn 2 người, Hoàng Vy mới quay sang. Trò chuyện với ai kia, ANCZ, rất vui khi được gặp lại em. Thân phận thực sự của An Như là AN, sát thủ của tổ chức cộng sự trung thành của CZ, hai người đã cùng nhau cộng tác rất nhiều năm nên không khó để nhận biết. Sao chị lại ở đây? Hoàng Vy biết An Như là một người vô cùng khó hiểu đến hành động của cô ấy cũng làm cho người khác cảm thấy thật bí ẩn. Rảnh rỗi nên đến đây chơi chút thôi mà. An Như, rảnh rỗi, tổ chức không giao việc cho chị là hơi bất công với IQ thiên tài của chị rồi đấy. Hoàng Vy, dù sao chị cũng là nhà thiết kế chính thức của MU rồi nhé, em nên đối tốt với chị một chút, dù sao chị cũng là người mới mà. An Như, gần đến những ngày cuối năm, tập đoàn MU có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Khánh Linh đã cho ra bộ sản phẩm đá quý rất thành công, đem lại những thành tích nổi bật cho Manchester United. Vì thế toàn thể nhân viên của MU sẽ có một chuyến du lịch thú vị đến Hoa Kỳ để tìm hiểu về tập đoàn Manchester của họ. Tập đoàn đa quốc gia Manchester, đối với toàn thể nhân viên, mọi người đều biết không phải ai cũng có thể đến và tham quan nơi này. Dù là nhân viên các chi nhánh cũng chỉ có thành viên cao cấp như cổ đông hay ban giám đốc mới được đến đây tham quan. Đã là một nhân viên thuộc chi nhánh của MU đã khó, nay lại được nhận vào làm Manchester thì sẽ thế nào nhỉ? IQ cũng không phải dạng vừa đâu, lịch trình sắp xếp cho chuyến đi là 7 ngày 6 đêm, ai cũng háo hức cho chuyến đi này. Vì tập đoàn Manchester United có rất nhiều nhân viên nên sẽ chia làm 4 nhóm. Như vậy công tác tổ chức sẽ dễ dàng hơn. Hoa, năm nay chúng ta sẽ được đến Manchester, hạnh phúc quá đi. Huệ Anh, mọi năm công ty chúng ta được đi đâu vậy mọi người? An Như, có dịp thì đi đến Bảo tàng Anh, hay đến Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, có khi đến nhà hát Opera ở thành phố Sydney, Úc. Cũng có thể đến tham quan các trường đại học lớn như Cambridge, Harvard. Huệ Anh với đôi mắt long lanh, vậy chưa năm nào đến tập đoàn Manchester à, Khánh Linh? Từ khi chị vào làm thì chưa từng đi đến đây, mặc dù MU là chi nhánh quan trọng của Manchester nhưng muốn đến đó thì không phải ai cũng có cơ hội. Góc truyện audio.com. Trong các chi nhánh khác nếu doanh thu mà tăng một cách kỷ lục thì cũng có thể đến Manchester. Huệ Anh, nhờ phúc của tôi mà cả tập đống MU này được đi đấy. Giọng nói, chua, của Khánh Linh vang lên. Đúng vậy, chị là giỏi nhất, Khánh An, hơn 8 giờ, Hải Phong mới từ tập đoàn trở về. Vừa về đến nơi, đã thấy ai đó ngủ gục ở sofa. Thiếu gia tiểu thư Hoàng Vy đã chờ người rất lâu để cùng cậu ăn tối. Ông Khanh, Hải Phong nhìn nó đang ngủ gật ở ghế sofa với ánh mắt đầy yêu thương. Cậu thầm trách nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc, cũng tiến lại bên Hoàng Vy. Vy Vy, nghe thấy có người gọi mình, nó khẽ mở mắt. Hải Phong, anh về lúc nào vậy? Em ngủ quên mất, sao đợi anh ăn tối chưa? Hoàng Vy, chưa, vậy vừa ăn vừa nói. Sau khi bữa cơm tối, muộn, được dọn lên, nó bắt đầu nói chuyện hết năng suất. Tổng giám đốc, ngày mai anh có đi Mỹ không? Nghe được câu hỏi của Hoàng Vy, Hải Phong biết được cô nàng muốn nói cái gì. Anh có việc không đi được, em đi với mọi người đến Manchester Uni. Hải Phong, nét mặt ỉu đùi khi nghe được câu trả lời của Hải Phong. Nhìn thấy biểu cảm của nó, Hải Phong không khỏi bật cười. Từ khi có Hoàng Vy trong cuộc sống của cậu, nó đã trở nên muôn màu muôn vẻ, phải nhanh chóng rước nó về thôi. Và cũng đúng như lịch trình nhân viên của MU được đến Manchester tìm hiểu. Top của Hoàng Vy là top cuối, sẽ được đến Manchester vào 2 ngày cuối cùng, còn lại những ngày đầu là khoảng thời gian riêng tư của mỗi con người. Vì vậy, Hoàng Vy đã quyết định đến một nơi, Bệnh viện Royal Oun, Hoa Kỳ. Bước vào căn phòng VIP ở cuối dãy hành lang của khoa tim mạch, trên chiếc giường có một cậu bé đang ngủ rất say. Bên cạnh là một họa sĩ nổi tiếng. Ông JJ Park, mẹ Nhật Hưng, sao cô lại ở đây? Ông J Park ngạc nhiên, cháu có công việc nên đến đây tiện đường thăm Nhật Hưng. Hoàng Vy, cô đến thật đúng lúc, ca phẫu thuật của Nhật Hưng rất thành công, giờ đang trong quá trình bình phục, không lâu nữa là có thể xuất viện được rồi. Ông J Park, cảm ơn ông đã chăm sóc nó. Hai người vừa trò chuyện thì Nhật Hưng cũng vừa tỉnh lại. Mẹ Vy, Nhật Hưng, mẹ đến thăm con đây. Hoàng Vy, ba con đâu ạ? Nhật Hưng ngó nhìn đằng sau của cô. Ba có việc không xến được. Dạ, dù sao cũng có chú Tuấn đến thăm con là được. Nhật Hưng, chú Tuấn, Hoàng Vy thắc mắc không biết người Hưng nói đến là ai. Dạ, chú ấy nói là bạn của ba, tên là Đàm Minh Tuấn. Mẹ sẽ ở đây bao lâu vậy? Nhật Hưng, hết tuần này đó con. Hi, đi chơi với con nhé mẹ. Nhìn ánh mắt long lanh của Nhật Hưng mà Hoàng Vy không dám từ chối. Ánh mắt của nó hướng về ông J Park, người hiểu rõ tình hình lúc này. Mẹ Nhật Hưng, dù sao bé cũng đã khỏe lại. Hãy đưa nó đi tham quan nơi đây trước khi đến Mỹ, cậu bé đã luôn nằm trên giường bệnh rồi. Vậy được, mai mẹ con mình sẽ đi chơi nhé. Vâng ạ, Nhật Hưng. Ngày hôm sau, hai người đi đến rất nhiều nơi xung quanh thủ đô Washington và khám phá rất nhiều địa điểm độc đáo và thú vị. Địa điểm đặt chân cuối cùng của họ chính là trung tâm thương mại. Sunshine, Nhật Hưng, chúng ta chụp thật nhiều ảnh để gửi cho ba con nhé. Hoàng Vy, dạ, khi hai người đang thỏa tận hưởng cuộc sống của mình thì những nhân vật không nên có mặt lại đồng thời xuất hiện. Khánh Linh cùng với những người bạn của cô hôm nay cũng đến đây mua sắm. Bình thường khi làm việc chỉ có Khánh Linh là luôn đối đầu trực tiếp với Hoàng Vy, nhưng có lẽ suy nghĩ của nó sẽ phải thay đổi sau hôm nay. Góc chuyện audio.com. Ô, ai đây ta, không ngờ chúng ta lại có duyên, thật đó. Khánh Linh nhìn Hoàng Vy, được gặp Linh đại mỹ nhân đúng là vinh dự cho Trịnh Vy này. Hoàng Vy, đây là ai thế Khánh Linh? Một người đứng bên cô ta hỏi. À quên mất, chưa giới thiệu cho mọi người. Đây là Trịnh Vy Vy, nhà thiết kế, đồng thời là đồng nghiệp tớ. Khánh Linh giới thiệu nó với những người bạn mà cô vừa mới quen khi đến đây. Có phải là người đã thua dưới tay cậu ở cuộc thi thiết kế tại MU đúng không? Cô bạn bên cạnh hỏi. Như ý à, sao cậu lại nói vậy chứ? Chỉ là Trịnh Vy mới vào nghề thôi. Hừ, thua là thua, ha ha ha, Nhật Hưng ở bên cạnh cũng lấy làm tức giận thay cho nó. Mẹ, chúng ta đi mua sắm. Trịnh Vy, không ngờ cô trông còn trẻ vậy mà đã là mẹ rồi. Đúng là nhìn không ra mà. Khánh Linh ngạc nhiên khi thấy Nhật Hưng gọi nó là mẹ. Cảm ơn, chuyện của tôi không cần Khánh Linh tiểu thư xen vào. Cô, chưa kịp để cô ta nói thêm lời nào, nó đã đưa Nhật Hưng vào một cửa hàng gần đó. Khánh Linh, chúng ta đến xem cô ta giờ trò gì. Đúng thế, một nhà thiết kế trẻ như cô ta mà cũng được đặt chân đến đây ư, chuẩn rồi, Sunshine không giống với các trung tâm thương mại khác, không chỉ cần có tiền mà phải có quyền lực nữa. Đây là đất vương của chị em chúng tớ, yên tâm, mọi người sẽ thay nhau, dạy dỗ, cho nó một bài học. Cảm ơn mọi người, chúng ta mới chỉ gặp nhau mà mọi người đã giúp đỡ mình như vậy rồi. Khánh Linh, không có gì, chỉ cần chúng tớ luôn có được những thiết kế của cậu là được rồi. Chúng tớ rất thích phong cách thiết kế của cậu. Hi hi, khách trương.